cân cả thiên hạ người làm Egypt phong chương 531 ngũ đại thế lực đỉnh tiêm nhân tộc ở Trung Thiên. Mở ngoặc tròn chú ý, năm đại thế lực ở đây là chỉ những thế lực lộ diện, không tính những thế lực ẩn trong các bí cảnh hay chưa được người đời biết đến. Thế giới rất lớn, có nhiều thế lực bên ngoài nhìn bình thường giống như ác ma điện, nhưng bên trong lại là siêu cấp thế lực. Đóng ngoặc tròn. Sau khi Lộ Sơn Vương xuất hiện thì mấy việc náo loạn của Trương Tam Thiếu cũng nhanh được giải quyết, tiếp theo hắn cùng Hương Hương đi theo Lộ Sơn Vương. Ở trên đường đi Lộ Sơn Vương cũng có nói qua sự kiện lớn lần này một ít. Đến hẹn lại lên, cứ mỗi khi 100 năm thì mấy tông môn lại tổ chức một cuộc thi tầm cỡ mở ngoặc tròn, kiểu cũng giống như đại hội thể thao quốc tế ở địa cầu cứ mấy năm lại tổ chức một lần thôi ấy mà, chỉ có điều là tiền thưởng lớn hơn với phương pháp có chút khác nhau, còn bản chất là vậy cả. Đóng ngoặc tròn. Tham gia mỗi lần như vậy thì đều có các thế lực đỉnh tiêm tham gia. Không chỉ có nhân tộc mà yêu tộc cũng góp phần, còn về dược tộc cùng ma tộc thì không cùng đường nên không tổ qua góp vui. Đối với dược tộc cùng ma tộc thì đại hội hàng năm vẫn có, nhưng đó là ở chiến trường kia, ở đó chính là đại hội máu tươi vô cùng phấn khích. Nhân tộc góp mặt của năm cái tông môn, cái thứ nhất chính là Thiên Mơ Tông, thứ hai là Luyện Hồn Tông, tiếp theo là Thiên Hoa Tông, Nhất Xương Tông cùng Thái Cực Tông. Bên phía yêu tộc thì cũng có bốn thế lực lực, cái thứ nhất chính là Long Thần Điện, mấy cái sau phân biệt là Chu Tước Thần Điện, Huyền Vũ Thần Điện, Bạch Hổ Thần Điện. Vì vị trí địa lý xa xôi nên đợi các tông môn này tới đông đủ thì còn khá lâu, tầm khoảng một tháng nữa thì họ may mới đến đông đủ, một khi đến đông đủ thì bắt đầu chiến thôi, à nhầm là thi đấu thôi. Phần thưởng nghe nói cũng rất nhiều. Nhất là mấy tên đứng đầu thì càng được thưởng tiền hậu hĩnh. Ngẫm cũng đúng thôi, cả 9 cái thế lực mà không lấy ra được phần thưởng đáng tiền thì đâm đầu vào gối chết cả lũ đi. Trương Tam Thiếu nghe thì vẫn nghe, nhưng hắn không chẳng có chút hào hứng nào cả, ở với Xuân Đức lâu lâu nhụy khí tuổi trẻ của hắn chẳng còn chút gì, hắn thích kiểu an an ổn ổn như đại ca hắn vậy, sống một đời thoải mái cần gì phải bon chen với người. Người ta bon chen vì người ta không có, nếu mình đã có rồi thì cũng không cần tham nên để cho người khác. Sống trên đời cần biết đủ, nếu đã muốn tham thì tham lớn một lần, ví dụ như trộm bảo khố của Thiên Mơ Tông đó. Bên trong không gian vong linh, Xuân Đức bây giờ đang ngồi ăn thịt thỏ nướng nhìn A Khờ cùng A Ngốc biến hóa. Hai con sủng vật mới nuôi này của Xuân Đức được hắn dốc sức bồi dưỡng nên phát triển rất nhanh, không giống tu sĩ đám động vật đầu óc kém thông minh này vừa sinh ra đã được thiên địa ưu ái, chỉ cần tích xúc đủ liền tiến hóa lên một trạng thái mới hùng mạnh hơn, chẳng cần gặp phải cái rủi gì ngăn cản từ thiên địa cả. Bọn nó vừa tấn thăng liền sẽ có phước lành rơi xuống. Xuân Đức ngồi ở nơi đó cũng cảm nhận được khí tức đang dần tăng trưởng của hai tên tiểu đồng bọn. Xuân Đức nghe Vô Địch nói thì để hai con vật nhỏ này tiến hóa hoàn tất ít nhất cũng phải 3 năm hoặc dài hơn. Xuân Đức cũng không có vội vàng gì, hắn cũng rất bình tĩnh ngồi nơi đó. Hắn bây giờ cũng có vài công việc cần phải làm. Một là ăn cho sướng tận hưởng cuộc sống, thứ hai là đi chế tạo một con rối bá đạo, thứ ba chính là tu pháp. Bây giờ tu pháp hắn cũng không định học lan man như trước kia nữa mà chỉ học một bộ liên hoàn chiêu thức là đủ, riêng nếu là bị động thì cứ việc học, hắn cũng không chê nhiều. Vừa ngồi gặm thịt nướng buồn buồn, hắn mang ra hai cái nhẫn có phẩm chất thần khí nhìn một chút. Ngày trước hắn lấy được 5 cái nhẫn ngũ hành, bây giờ lại thêm quang ám nữa, vậy chỉ còn thiếu mấy hệ phong, lôi, độc. Nói thật nếu được đổi thì hắn thà đổi 9 cái nhẫn này lấy một cái nhẫn mang thuộc tính độc tố. Ngoại trừ tu thân thể hắn còn tu độc hệ, nếu có thần khí độc hệ thì phê biết mấy. Nhờ hệ thống phụ trợ giám định, Xuân Đức rất nhanh đã biết được 2 cái nhẫn này có tác dụng gì. Mở ngoặc tròn lưu quang giới, đóng ngoặc tròn. Chủ nhân Xuân Đức. Đẳng cấp 4. Phẩm chất thần khí. Tinh lực tối đa 2323.567.345. độ trưởng thành hiện tại 769. Độ trưởng thành huyết luyện 3% tự thân hồi phục năng lượng. Phụ trợ quang hệ 30%. Hỗ trợ công kích 3%. Hỗ trợ phòng ngự 5%. Chống choáng 3%. Chống suy yếu 5%. Chống đỉnh thân 5%. Chống mê hoặc 5%. Chống hôn mê 15%. Mở ngoặc tròn thêm kỹ năng vạn hoa nhất thất đóng ngoặc tròn. Vạn hoa nhất thất. Mở ngoặc tròn đặc biệt kỹ năng khi mang trên người lưu quang giới đóng ngoặc tròn. Hiệu quả sử dụng từ hồi phục bản thân sinh mệnh cho bản thân có thể gia tăng sinh mệnh giới hạn 10%. Có thể loại bỏ những vết thương có hại ở bên trên cơ thể. Sau một giây giải phóng. Thời gian hồi 5 sơ. Mở ngoặc tròn lăng mơ giới đóng ngoặc tròn. Chủ nhân Xuân Đức. Đẳng cấp 5. Phẩm chất thần khí. Tinh lực tối đa 2323.567.345. Độ trưởng thành hiện tại 1769. Độ trưởng thành huyết luyện 9% tự thân hồi phục năng lượng. Phụ trợ ám hệ 50%. Hỗ trợ công kích 13%. Hỗ trợ phòng ngự 15%. Chống choáng 13%. Chống suy yếu 15%. Chống đỉnh thân 15%. Chống mê hoặc 15%. Chống hôn mê 25%. Mở ngoặc tròn thêm kỹ năng mơ linh kiêu dạ đóng ngoặc tròn. Mơ linh kiêu dạ. Mở ngoặc tròn năng lực tự có khi mang trên người lăng mơ giới đóng ngoặc tròn. Sinh ra đồng thời 6 ám linh để bảo vệ bản thân cùng phản kích kẻ địch. Mỗi ám linh có năng lực 8 phần chủ nhân sở hữu nhẫn. Thời gian duy trì ám linh 80 giây. Thời gian làm lạnh năng lực 180 giây. Xuân Đức xem xong thì gật gật đầu. Hắn thấy hai cái nhân này chỉ là cấp 4 cùng cấp 5 thôi nhưng vẫn rất được. Thảo nào lúc lão tổ Thiên Mơ Tông đưa cho hắn thì trên nét mặt già kia cũng nhìn không được giật giật hai cái vì sót của. Xuân Đức đeo hai cái nhẫn vào lại ngón tay út cùng áp út của bàn tay phải. Do lần đầu thì triển nên hắn cũng cần tốn một vài giây để thi triển năng lực. Đầu tiên hắn thi triển kỹ năng vạn hoa nhất thất. Chỉ thấy cả người hắn thoát ra vô số luồng gió nhẹ quay tròn, cùng lúc đó xung quanh hắn dần dần hình thành vô số bông hoa đủ loại màu sắc, mấy bông hoa này đều là từ linh lực cấu tạo mà thành. Xuân Đức chỉ cảm thấy một loại mát mẻ như gió bao trùm thân xác hắn, thoải mái vô cùng. Có điều hắn nhận thấy một khi thi triển kỹ năng này thì nó đốt năng lượng bên trong cực kỳ khủng bố. Cứ 5 giây thì sẽ mất tầm 1% năng lượng. Cực kỳ hao tổn, thí nghiệm một lúc thì hắn dừng lại. Năng lực thứ hai thì có phần đơn giản cùng rất dễ dùng. Chỉ cần tốn 10% năng lượng hiện tại thì sẽ gọi 6 con tinh linh bằng bàn tay bay xung quanh hắn. Mỗi con tinh linh này cả người tia sét cùng hắc khí bao trùm, đôi mắt thì đỏ lòe lòe. Nhưng mấy con ám linh này sẽ không tấn công bất kỳ vật gì trừ khi có kẻ bất lợi đối với hắn. Chỉ cần một cục đá mà bay tới đầu hắn thì sẽ ngay lập tức gặp công kích của 6 ám linh. Công kích của mấy ám linh này rất khủng bố. Tốc độ nhanh, lực lượng cũng lớn, có mỗi tội thời gian tồn tại hơi ngắn. Vì cái nhẫn này là ám hệ nên Xuân Đức không có dùng mà đưa cho bóng ảnh dùng. Có cái nhẫn này thì bóng ảnh mạnh lên không biết bao nhiêu. Cân cả thiên hạ người làm Egypt phong chương 532 chế tạo cử thú. Thời gian bên trong không gian vong linh đã trôi đi qua được gần 2 năm. Xuân Đức lúc này đang tất bật với việc chế tạo một con cử thú tuyết báo. Xuân Đức rất thích loài thú này. Nó là yêu thú to lớn hay sinh sống ở vùng lạnh giá, nó to lớn là vậy thế mà đi trên tuyết không bao giờ có vết chân, khả năng ẩn hình của nó cứ phải gọi là bậc thầy. Trong gần 2 năm này hắn đã dùng tất cả nguyên liệu còn sót lại ở tầng 2 để tạo nên con tuyết báo này, hắn chế tạo con tuyết báo này phải gọi là cẩn thận đến từng chi tiết một, từ xương cốt cho đến da lông, rồi hồn phách.

Xuân Đức cũng có xếp thử vài con để ăn nhưng thịt bọn nó vừa hôi lại có độc nên hắn liền ném đi. Thực ra độc chỉ là một ít, quan trọng là mùi vị nó không ngon. Vài ngày sau. Sau mấy ngày Xuân Đức vẫn di chuyển bất định bên trong khu rừng chưa tìm thấy đường đi ra ngoài. Nơi này khắp nơi đều là nguy hiểm rình rập, có vài thứ mà đến cả Xuân Đức cũng phải dè chừng. Tuy không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng mức độ khó chịu thì khỏi phải bàn. Hắn thấy may mắn khi mình vẫn có một thế giới riêng, có đồ ăn thức uống cần thiết, có không khí sạch để thở, chứ ở cái nơi cướp chim cũng không có này mà nói để sinh tồn thì thà chết luôn cho nó đẹp trời. Ngay lúc hắn đang buồn chán nhìn trời thì cách hắn hơn một dặm có một cánh cổng thông đạo mở ra. Hắn đang định chạy lại nơi đó tìm đường thoát đi nơi này thì hắn thấy có một đám người thông qua cổng truyền tống kia đi vào nơi này. Những người này đa phần đều là người trẻ tuổi cả, chỉ có ba người là trung niên. Xuân Đức cũng không rõ mấy người này là ai, phục sức của bọn họ hắn chưa từng thấy qua. Tiến vào trạng thái tàng hình, hắn vẫn ngồi nơi đó gặm thịt, chăm chú lắng nghe những gì bọn họ đang nói chuyện với nhau. Chúng ta không phải được truyền tống tới cổ trấn thành sao, làm sao lại ở vùng man hoang chi địa thế này? Một cô gái bộ dáng nhìn cũng được, nàng nhìn xung quanh một cái rồi phàn nàn. Ngay lập tức có người nhẹ giọng nói. Tam sư tỷ, có lẽ là do truyền tống môn có chút sai lầm nên mới dịch chuyển chúng ta lệch đi so với vị trí ban đầu. Có ba vị trưởng lão cùng với đại sư huyên ở đây thì vùng man hoang này nếu đi cẩn thận sẽ không xuất hiện điều gì bất chắc. Lúc này có một thanh niên tuấn tú, ôn hòa nhìn cô gái nói. Đừng làm rộn nữa, chúng ta nhanh rời đi nơi này đến nơi cứ điểm của vương triều của chúng ta. Cô gái kia thấy thanh niên nhìn lại lập tức nhu thuận như con mèo nhỏ, khẽ gật đầu rồi không nói thêm gì nữa. Sau khi nhìn xung quanh nơi đây, ba trung niên kia quay lại nhìn nhau một cái, sau đó một người nhìn mấy thanh niên, mỹ nữ phía sau trầm giọng nói. Đi theo sát đội ngũ, không được phi hành trên cao. Tất cả đều nhẹ gật đầu, không ai nói thêm điều gì, mười mấy người nhanh chóng đi theo ba người trung niên. Xuân Đức thấy bọn họ di chuyển cũng đứng dậy không nhanh không chậm đi theo phía sau. Xuân Đức ở phía sau thấy trong ba người trung niên một người mặc bộ giáp đen lấy ra một con ếch, trung niên kia nhìn con ếch một cái sau đó mới quyết định hướng đi. Những người này kinh nghiệm đi rừng rất cao, bọn họ có thể biết trước né đám hoang thú nơi đây. Trên đường đi bọn họ có không may mắn lắm mới đụng phải một con hoang thú cự tích long. Ba người trung niên liên thủ không qua bao lâu thì con cự tích long kia cũng teo mạng, bọn họ thu hết cả con cự tích long kia mang đi không bỏ lại một chút gì. Xuân Đức thấy đám người trẻ tuổi đi theo phía sau vô cùng hưng phấn như là bọn họ kiếm được món hời lớn vậy đó. Sau khi đi một ngày một đêm đi theo những người này, Xuân Đức cũng thoát ra khỏi cánh rừng thưa. Vừa thoát ra khỏi cánh rừng thưa thì hắn thấy một biển cát mênh mông vô bờ bến, cát xám trắng bầu trời mây đen vần vũ, gió thổi ào ào. Một cảm giác chẳng lấy gì làm thoải mái. Vừa đi ra khỏi cánh rừng thì mười mấy người đội ngũ phía trước liền dừng lại nghỉ ngơi cùng ăn uống. Xuân Đức cũng dừng lại chờ mấy người kia đi tiếp đến cái thành hay thị trấn gần nhất. Vừa lúc mấy người này dừng lại thì từ một phương hướng khác có một đoàn người đang cưỡi hoang thú phóng nhanh qua đây. Nhận thấy điều bất thường, ba tên trung niên khẽ nhướng mày nhìn về phía nơi xa xa, nhưng sau khi nhìn qua một cái thì ba người không thèm liếc thêm cái nào nữa, mấy thiếu niên nam nữ bên cạnh cũng là như vậy. Không qua bao lâu hai đám người đã gặp nhau, bên này một trong ba người trung niên nhân lạnh lùng nhìn đám người mới đến quát. Âm thanh như sấm nổ chấn đến gió thổi ngược lại, cát bay mù mịt. Nhưng cùng lúc này Xuân Đức thấy ở bên trong rừng cây lại có dị động, bên trong đang có 41 tên áo bào tơi, trên mặt toàn là vết sẹo, ánh mắt hung ác nhìn về phía mười mấy người bên ngoài. Bọn họ nhanh chóng áp sát mục tiêu. Xuân Đức đứng nơi đó ở trạng thái tàng hình mở ngoặc tròn, một loại năng lực che giấu có thể bị phát hiện, đóng ngoặc tròn nhìn một tên hắc y nhân cứ bò qua mà cảm thấy buồn cười, nếu lúc này hắn mà hạ thủ thì tên này chết không kịp ngáp. Nhưng Xuân Đức đâu có ngốc mà làm điều đó, hắn còn đang chờ mong màn kịch tiếp theo. Cũng không để hắn chờ lâu, rất nhanh những người này liền động thủ rồi.